Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2582, chương 2587, tụ tập. Bành, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đột nhiên Hạ Lâm Lâm thân thể lắc động một cái, ngay sau đó chính là lùi lại một bước. Hoa, xôn xao âm thanh tự giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Vô số người tất cả đều là rung động nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Có ít người thì là nhịn không được xoa xoa chính mình ánh mắt. Ta không phải hoa mắt à? Có người nhịn không được lên tiếng nói. Ta vừa mới thấy cái gì? Hạ Lâm Lang, tựa hồ bị bước lui một bước. Làm sao có thể? Hạ Lâm Lang đây chính là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Bây giờ cũng là bị Hạ Minh bước cho lui một bước. Làm sao có thể dễ dạng này? Ta nhất định là hoa mắt. Hạ Minh làm sao lại khủng bố như thế? Đem Hạ Lâm Lang cũng có thể bước cho lui một bước. Ta nhất định là nhìn lầm. Không ít người đều là không thể tin tưởng chính mình nhìn đến trước mắt. Hết thảy, bọn họ không thể tin tưởng. Hạ Minh vậy mà lại rằng Hạ Lâm Lang bước cho lui. Cái này sao có thể? Hạ Lâm Lang đây chính là đỉnh phong thiên chi con cưng. Một thân thực lực, càng là cường đại có chút đáng sợ. Cho dù là Lý Huyền Thông dạng này thiên chi con cưng, mới có thể cùng Hạ Lâm Lang phân cao thấp. Trong khoảng thời gian này đến nay, chết tại Hạ Lâm Lang thiên tài, càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng là Hạ Minh, bất quá một cái hóa đan cảnh thất trọng tiểu tử. Dựa vào cái gì đem Hạ Lâm Lang bước cho lui? Tình cảnh này, vô số người đều là không thể tin tưởng. Thì liền Hạ Lâm Lang, trong mắt hàn ý, tựa hồ càng thêm băng lãnh. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt nồng đậm sát ý. Giờ khắc này, Hạ Lâm Lang cũng là triệt để giận. Hạ Minh sử dụng khí thế, đem hắn bước cho lui một bước. Tại một ít trình độ tới nói, cũng là tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Hạ Minh bất quá hóa đan cảnh thất trọng thôi, thế mà hắn nhưng là hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, bị một cái hóa đan cảnh thất trọng ra hỏa bước cho lui. Đây quả thực là sỉ nhục. Rất tốt, rất tốt. Hạ Lâm Lang nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Chỉ bất quá mặc cho ai cũng có thể nghe ra được Hạ Lâm Lang thanh âm bên trong tức giận. Bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này Hạ Lâm Lang xem như triệt để giận. Hôm nay, ta thì giết ngươi. Hạ Lâm Lang giận tím mặt. Giờ khắc này, cũng không tiếp tục áp chế tự thân lực lượng. Một cỗ lực lượng đáng sợ theo cái này bên trên bầu trời hạ xuống tới. Mà Hạ Minh cũng là phát giác được một loại ngạt thở cảm giác. Hạ Lâm Lang trên thân chỗ bảo phát đi ra lực lượng, thật sự là quá cường đại. Tại cỗ khí tức kia áp bách phía dưới, thì liền Hạ Minh chỗ đứng sàn nhà, đều là phanh phanh vỡ vụn ra. Hạ Minh thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển, gắt gao chống cự lại loại kia làm cho người ngạt thở áp bách. Đến bây giờ, hắn mới biết được, cái này Hạ Lâm Lang đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn. Mặc dù hắn trên thân át chủ bài đông đảo, nhưng là giữa bọn hắn chênh lệch, cũng không phải võ học chi phía trên chênh lệch, mà chính là trên thực lực chênh lệch. Quanh thân áp bách, không ngừng áp bách Hạ Minh hai chân. Hạ Lâm Lang tựa hồ muốn Hạ Minh quỳ xuống đồng dạng. Quỳ xuống cho ta. Hạ Lâm Lang quát lên một tiếng lớn, một cỗ cuồng bạo linh khí chính là trực tiếp đặt ở Hạ Minh trên thân. Linh khí này giống như vạn cân bên trong, mà Hạ Minh hai chân cũng đều là đột nhiên một khuất, kém chút quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình hai chân đều là hơi có chút run rẩy, nhưng là hắn cố nén trên hai chân trọng lượng. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, chậm rãi nâng lên, Hạ Minh cắn hàm răng đều là muốn cắn chảy ra máu đồng dạng. Hạ Minh thái dương huyệt chỗ gân xanh càng là bạo khởi, trong cơ thể hắn linh khí cũng là tại điên cuồng vận chuyển, gắt gao chống cự lại loại này đáng sợ uy áp. Hạ Minh, Chư Nhị thấy thế, hai mắt đỏ thẫm, cũng là giận tím mặt, dám tìm bản đại gia lão đại chủ ý, bản đại gia hôm nay giết chết ngươi. Nói xong, Chư Nhị cũng là nhanh như thiểm điện hướng về Hạ Lâm Lang tát qua một cái. Đáng sợ trưởng kình nhi mang theo không thể bể nghĩa lực lượng, liền là hướng về phía Hạ Lâm Lang chấn áp tới. Hạ Lâm Lang phát giác, nhíu mày, kinh nghi một tiếng, nhưng chợt Hạ Lâm Lang trong mắt mang theo một chút lạnh lùng, không biết tự lượng sức mình. Hạ Lâm Lang bàn tay nhẹ nhàng một nắm, Chư Nhị một cái bàn tay, chính là theo tiếng mà nát, sau đó hóa vì thiên địa linh khí, tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Chư Nhị thấy thế, cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Thế mà, Hạ Lâm Lang như thế vừa động thủ, Hạ Minh cảm giác mình thân thể sức ép lên tiểu không ít. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Ông, thế mà, thì sau đó một khắc, Hạ Minh lại là cảm giác một cỗ đáng sợ áp lực đập vào mặt. Cái này đáng sợ áp lực khiến Hạ Minh đều là toàn thân run lên, bởi vì cỗ này linh khí áp lực so trước đó càng thêm đáng sợ, càng thêm nặng nề. Phanh phanh, Hạ Minh không thể thừa nhận cái này đáng sợ áp lực. Trùng điệp tiếng bước chân cũng là tùy theo vang vọng ra, mà tại cỗ này linh khí áp lực phía dưới, Hạ Minh thể nội càng là như gặp phải trọng kích, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, Hạ Minh sắc mặt làm trắng nhợt. Sau đó, Hạ Minh dưới lỗ chân lông đột nhiên thẩm thấu ra một đỏ thẫm máu tươi. Máu tươi theo thân thể chảy xuôi xuống tới, thế mà mỗi lùi lại một bước, tại cái này trên mặt đất liền sẽ lưu lại một đạo tinh hồng dấu chân. Dấu chân kia tại mọi người xem ra lại là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Hạ Minh, Ngạo Vô Song cùng Chư Nhị toàn đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng lớn tiếng nói: mẹ, hôm nay bản đại gia cũng là liều trọng thương, cũng muốn đưa ngươi giết. Chư Nhị hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Hạ Lâm Lang, một cỗ nồng đậm sát ý tự Chư Nhị trên thân đột nhiên bạo phát, hận không thể lập tức đem Hạ Lâm Lang chém giết đồng dạng. Chư Nhị lui về phía sau. Thế mà đúng vào lúc này, một đạo nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang vọng ra. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Nhìn qua cái kia đã toàn thân máu tươi, lại như cũ bất động như núi Hạ Minh, trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là biến đến an tĩnh không ít. Không ít người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, ánh mắt kia cũng là chậm rãi biến đến ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu càng là tuôn ra một chút động dung cùng chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể chống cự ở Hạ Lâm Lang linh khí uy áp. Linh khí này uy áp thế nhưng là Hạ Lâm Lang tu tập một môn võ học cực kỳ bá đạo, cho tới nay Hạ Lâm Lang dựa vào môn võ học này thế nhưng là chiến thắng không ít đối thủ, mà so Hạ Lâm Lang thiếu một cái đại cảnh giới Hạ Minh, vậy mà chống cự xuống tới, bọn họ đều có thể phát giác được. Tại Hạ Minh cái kia tinh hồng trong đồng tử, lại là chôn giấu hừng hực liệt hỏa giống như mềm dai khí. Phốc, Hạ Minh lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà Chư Nhị thì là sắc mặt đại biến, vội vàng nói: lão đại, để cho ta giết cái này hỗn đản. Hạ Minh nghe vậy thì là khẽ cắn môi, trầm giọng nói: nếu như ta liền cửa này đều không tiếp tục kiên trì được, về sau như thế nào giết hắn? Oanh, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà muốn giết Hạ Lâm Lang? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.